Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1895, lần nữa té xỉu, góc truyện audio.com. Dương Minh tâm tình rất là trầm trọng, khổ trại chủ chỉ sợ không phải gạt người, kể từ đó, Dương Minh tựu không khả năng từ khổ trại chủ nơi này tìm được giải dược. Biết sớm như vậy, ở khổ trại chủ sử dụng cổ thuật lúc Dương Minh tựu liền mệnh lệnh Lưu Diệp từ đám người chạy trốn, tin tưởng cho dù khổ trại chủ đuổi theo, cũng không thể có thể mỗi người đều là đuổi theo, chỉ cần để cho bọn họ phân đầu chạy trốn, khổ trại chủ muốn đuổi theo vậy đuổi theo không đến. Huống chi có chính mình đứng ở chỗ này, khổ trại chủ không thể nào bỏ lại chính mình đuổi theo những người khác, chính mình chính là hữu trường lão điểm danh phải có ngăn cản lại người, khổ trại chủ nhất định sẽ lấy chính mình làm chủ. Nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi có chút hối hận, hay là mình hại của mình đồng đội, chính mình thật sự là có chút quá tự phụ rồi, cho là giải cổ đan có thể đối phó khổ trại chủ cổ độc, cho dù không thể, mình cũng có thể dùng thủ đoạn của mình ép hỏi ra giải dược tới, nhưng là tình huống bây giờ ngoài Dương Minh dự kiến, khổ trại chủ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự liền, không có giải dược. Vốn là, lúc trước Dương Minh kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, chính là cho tới bây giờ, lại hạ xong dừng lại, bỏ vờ nửa chừng. Căn cứ Dương Minh kế hoạch lúc trước, sở dĩ không có trực tiếp công kích khổ trại chủ, mà là làm bộ như té xỉu bộ dạng ngã trên mặt đất mí hơi khổ trại chủ cũng là có nguyên nhân. Khổ trại chủ người này rất là cẩn thận, cho nên Dương Minh không có nắm chắc có thể lúc trước công kích lúc một kích trúng mục tiêu, bởi vì khoảng cách quá xa, vạn nhất một kích không trúng, để cho hắn có cảnh giác nữa tìm cơ hội có thể bị khó càng thêm khó rồi, cho nên không bằng lấy giả bộ, vờ, bất tỉnh mí bộ dạng trước mí hơi khổ trại chủ cho thêm hắn một kích chí mạng. Mà Dương Minh đúng là cũng thành công đã lừa gạt khổ trại chủ, một kích đem bắt giữ, nhưng là hết lần này tới lần khác ngoài lẽ thường, khổ trại chủ lại không có giải dược. Dương Minh ở thống khổ trầm tư, chính là khổ trại chủ bên kia cũng là còn đang thống khổ Dương Minh điểm xuê, nếu là không giải khai, khổ trại chủ mỗi một phút mỗi một giây đều ở thụ lấy thống khổ đau khổ. À, không được, ta muốn chịu không được, mau giết ta đi, để cho ta chết còn không được sao. Khổ trại chủ thật không chịu nổi, hắn đã bắt đầu muốn chết. Ta biên soạn tự mình giả dối lừa gạt hắn sao, trước cho ta giải thống khổ, sau đó ta chết vậy sẽ chết. Khổ trại chủ thấy Dương Minh không có phản ứng, ở trong lòng trầm ngâm nói. Bất quá, hắn cái ý nghĩ này vừa vặn cũng bị Dương Minh nhìn thấy, Dương Minh đang suy tư kế tiếp phương pháp xử lý, nghe được khổ trại chủ ý nghĩ quyết định lại đến một hồi tương kế tựu kế, thật là tốt diễn, nếu khổ trại chủ cũng không biết hữu trường lão ở nơi đâu kia, chính mình tựu liền, làm bộ như té xỉu, bị hắn bắt được dị miêu trại, ở dị miêu trại đang đợi hữu trường lão tới cửa là tốt. Mà Hà Tuyết, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tô Tố sở chúng cổ độc chỉ có thể khác nghĩ biện pháp cứu trị. Ta biết giải dược, ta nói, mau bỏ qua cho ta đi. Khổ trại chủ nếu quyết định chú ý tựu, liền quát to lên. Mà Dương Minh bên này vậy quyết định chú ý, nghe được khổ trại chủ nói biết giải dược cho nên gật đầu, bất động thanh tối cười lạnh nói. Rốt cục nhả ra, góc truyện audio.com, được rồi, ta đây trước hết bỏ qua ngươi, bất quá ngươi nếu là lừa gạt ta, ta cũng sẽ không khách khí. Hảo hảo, mau thả qua ta, người khổ trại chủ cũng bất chấp Dương Minh gặp sẽ không bỏ qua hắn, chẳng qua là thống khổ gật đầu lia lịa. Dương Minh đưa tay ở khổ trại chủ trên người chụp mấy cái, đem trên người hắn xuê nói giải khai, sau đó nói. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể nói, để cho ta lấy hơi nhỏ. Khổ trại chủ biết chính mình nếu là nói ra bản thân đúng là lừa gạt Dương Minh, đoán chừng vậy sống không lâu, cho nên hắn nghĩ trước thoải mái, rồi hãy nói ra chân tướng. Có khỏe hay không, như vậy nét mực, Dương Minh nhíu nhíu mày hỏi. Tốt lắm, khổ trại chủ thở dốc một hơi, nói. Thật ra thì tương đương thật không có giải dược, ngươi vẫn là giết ta đi. Cái gì, không có, Dương Minh nhất thời nổi giận, giơ tay lên đã nghĩ đánh khổ trại chủ, chính là, đột nhiên trong lúc Dương Minh sắc mặt trở nên dị thường khó nhìn lên, to như hạt đậu mồ hôi hột từ Dương Minh trên trán chảy xuống, mà Dương Minh mặt vậy trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngươi, tại sao, thấy Dương Minh bộ dáng, khổ trại chủ nhất thời sừng sốt. Quá vất vả, Dương Minh thống khổ ngã trên mặt đất trong miệng sen ngâm không dứt. Thật khó chịu, này là thế nào, không phải là đã tháo ra cổ độc sao, làm sao thật giống như lại phát tác, này siêu cấp giải cổ đan, chẳng lẽ cũng không có hiệu quả. Hố chào à, Dương Minh nói xong tựu liền cả người vừa kéo xúc té trên mặt đất bất động. Rát, cái này biến cố, để cho khổ trại chủ nhìn xem trợn mắt hốc mồm. Đây là ý gì, Dương Minh lại bỏ xuống. Hơn nữa, lần này hình như là thật treo. Bởi vì khổ trại chủ làm sao cũng nghĩ không thông, Dương Minh bây giờ đang ở đoạt lấy ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, lại giả bộ bất tỉnh có cái gì ý nghĩa. Dương Minh muốn giết chết hắn khổ trại chủ dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có cần thiết giả chết tới lừa gạt hắn. Nhưng là, Dương Minh làm sao đột nhiên lại cổ độc phát tác đâu? Đúng rồi, khổ trại chủ đột nhiên nhớ tới Dương Minh té xỉu lúc trước theo như lời nói, siêu cấp giải cổ đan. Dương Minh phục dụng chính là siêu cấp giải cổ đan, mà loại dược vật đang là có thể giảm bớt lúc trước khổ trại chủ sở ở dưới cổ độc nhưng là cũng chỉ là giảm bớt mà không phải hoàn toàn giải trừ. Siêu cấp giải cổ đan chẳng qua là so sánh với bình thường giải cổ đan có kéo dài hiệu quả mà thôi, nhưng đúng là cũng không phải chân chính giải dược. Khó trách Dương Minh chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng một nổi giận, vừa phát lực muốn giải quyết xong chính mình, kết quả lại té xỉu rồi, thật là quá bi kịch a cà cà. Khổ trại chủ nhịn không được bật cười lên, bởi vì hắn rất thoải mái, vốn cho là chính mình hẳn phải chết thê cục đột nhiên xảy ra nghịch chuyển, kết quả chính mình không có chết, Dương Minh lại ngất đi thôi, nhân sinh thật là tràn đầy mừng rỡ đại bi kịch vui tới quá nhanh, đều là có chút không thích ứng được với. Hoa ha ha ha, thật là trời giúp lão phu, khổ trại chủ phá lên cười. Dương Minh, ngươi cho rằng siêu cấp giải cổ đan chính là vạn năng đúng không? Ha ha, ngươi không có nghĩ qua của ta cổ độc vậy là cao cấp nếu giải cổ đan cũng không có dùng, siêu cấp có thể có ích lợi gì? Dương Minh nằm trên mặt đất có chút im lặng, ni mã chính mình thuận miệng nói một câu siêu cấp giải cổ đan, lại còn thực sự thật là, loại vật này tồn tại. Góc chuyện audio.com, dường như này khổ trại chủ còn biết siêu cấp giải cổ đan đối với hắn cổ độc cũng vô ích nơi. Thật là mèo mù gặp phải chuột chết rồi, quá xảo hợp. Ôi chao, ngươi chờ một chút nữa ngất đi a, trên người của ta xuê nói còn không có giải a, ta vẫn không thể nhúc nhích a. Khổ trại chủ đột nhiên nghĩ đến chính mình bị Dương Minh ngăn lại xuê nói chuyện tình, mặc dù hiện tại không thống khổ rồi, nhưng là hẳn là vẫn không thể động mới đúng. Cho nên, nghĩ tới đây, hắn theo bản năng cúi người xuống, đi dao động Dương Minh thân thể, muốn Dương Minh tỉnh lại vì hắn giải trừ điểm xuê. Nguồn chuôn phao, VN, Dương Minh hơn là có chút im lặng, người lão khốn kiếp một mình ngươi cũng đã có thể động, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi còn tới dao động ta làm gì? Mới vừa rồi Dương Minh như là đã làm ra kế hoạch tự nhiên không thể nào ra lần này cạm bẫy, cho nên đều là giải hết. Cách chương.